Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, chấn động các nơi. Chương 156, chấn động các nơi, Mỹ Hảo. Ta cũng không cảm thấy. Lúc này một đạo tức giận âm thanh ở băng đế vang lên bên tai đến. Trong phòng cũng không có người, mà tử quan sát kỹ. Thì lại có thể nhìn thấy ở băng đế lỗ tai bên. Bày đặt một cực kỳ nhỏ thông tin thiết bị. Âm thanh này là thuộc về Hồng Yêu người sáng lập. Tương tự là cái kia thần bí thế lực số 3 căn cứ Phong Tử Y. Băng đế, người hiện tại cách làm là càng ngày càng quá mức. Nếu như bị thiên thần hắn biết rồi, người nhất định phải xong đời. Ha ha, ta nói người điên. Ngươi cũng là một người thông minh, còn lại ta liền không nói nhiều. Mục quang nhìn ngoài cửa sổ, băng đế nụ cười nhạt nhòa đạo. Lẽ nào ngươi cảm thấy, dựa vào thiên thần năng lực của hắn, vẫn có thể không rõ ràng gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta mờ ám sao? Ngươi có ý gì? Nghe được băng đế, Phong Tử Y âm thanh nhất thời đè thấp không ít. Chẳng lẽ ngươi muốn ở sau lưng nói thiên thần nói xấu? Vậy ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút. Nếu là cho hắn biết, ngươi tuyệt đối chết đến mức không thể chết thêm. Không ai có thể giữ được ngươi. Ha ha, người điên, lẽ nào ngươi còn không rõ mà? Băng đế khẽ cười nói. Gần nhất chúng ta mờ ám nhưng là không có chút nào tiểu. Thiên thần hắn khẳng định đã biết rồi. Nhưng tại sao hắn vẫn không có động thủ đây? Nguyên nhân cũng chỉ có một. Đó chính là hắn ngầm đồng ý cách làm của chúng ta. Thậm chí không tốn thời gian dài thời gian. Hắn liền sẽ chủ động đưa ra chuyện này đến. Băng đế trên khuôn mặt lộ vẻ ra một vệt nụ cười tự tin. Được rồi người điên. Lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Vừa nhưng đã đến rồi hoa hạ. Như vậy khoảng thời gian này ta liền muốn ở hoa hạ khỏe mạnh chơi một chút. Dù sao vùng đất này đều là có thể làm cho người ta mang đến quá nhiều kinh hỉ. Nhạt cười một tiếng, băng đế tiện tay đem lỗ tai trên bộ đàm lấy xuống sau đó tạo thành nát cha. Quay đầu lại liếc nhìn trên giường bệnh Vương Dục, sau đó liền xoay người trực tiếp từ trước cửa sổ nhảy xuống. Cao thủ đều là không đi tầm thường đường. Ba ngày, chớp mắt mà qua. Sau ba ngày, Vương Dục từ bệnh viện đi ra. Mà theo hắn đi ra, còn có một cái tin. Vương Thanh Long chết rồi. Là bị Lạc Phong giết chết. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời liền gây nên thật lớn một trận ồ lên huyên náo. Huyết La Đường phân đà chủ môn đều dồn dập kêu la nên vì đường chủ báo thù. Nhất định phải đem Lạc Phong giết chết. Bất quá cuối cùng bị Vương Dục tổ chức ở. Hắn nói hắn có hắn dự định. Vương Thanh Long bị Lạc Phong giết chết sau khi tin tức truyền ra. Chấn động không chỉ là Huyết La Đường thành viên, còn có cái khác các loại thế lực. Ở vào kinh thành U Hồn Tổng Bộ, hội nghị trong đại sảnh, ngồi thẳng 5 người. Kỳ thực nguyên bản, nếu như tổ chức hội nghị ở đây hẳn là ngồi 6 người. Ở U Hồn bên dưới phân có 4 cái đường khẩu. Ngoại trừ Huyết La Đường ở ngoài, còn có Huyết U Đường, Huyết Hồn Đường cùng với Tu La Đường. Mỗi một lần chỉ có đang phát sinh sự kiện trọng đại sau, tứ đại phân đường đường chủ mới hội tụ tập ở đây. Do tử thần chủ trì tổ chức hội nghị, chỉ bất quá hôm nay đã bỏ mình Vương Thanh Long cũng không có ở đây. Mà tử thần cũng không có ở, chỉ có điều, ở trước đây tử thần chỗ ngồi trên, hiện tại ngồi một thân mang màu đỏ áo khoác hơn 30 tuổi Mỹ phụ trung niên. Trung niên Mỹ phụ này được người gọi là Hồng Quả Phụ. Những người khác cũng đều biết thân phận của nàng, có thể nói là tử thần duy nhất một tâm phúc. Tử thần không ở, như vậy chính là nàng Hồng Quả Phụ xử lý U Hồn chuyện lớn chuyện nhỏ. Hồng Quả Phụ mặc dù bị xưng là Hồng Quả Phụ, là bởi vì nàng yêu thích bất kỳ màu đỏ đồ vật. Trên người nàng ăn mặc quần áo, giày, Đương nhiên cũng có người từng trong bóng tối đã đoán nàng nội y cũng có phải là màu đỏ. Đương nhiên những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng quả phụ một tên lý do. Có người nói hồng quả phụ từng ở thời gian 10 năm bên trong kết qua 8 lần hôn. Thế nhưng mỗi một lần hôn sau không tới 3 ngày thời gian, nàng trượng phu đều sẽ không tên bỏ mình. Vì lẽ đó ở cuối cùng thì có hồng quả phụ danh xưng này. Từ nàng xuất hiện ở U Hồn trở thành tử thần tâm phúc đến hiện tại, chưa từng có ai từng thấy này hồng quả phụ có chỗ đặc biệt nào. Liền liền có không ít người bắt đầu suy đoán, này hồng quả phụ sở dĩ trở thành tâm phúc, hay là chính là trở thành tử thần nữ nhân. Càng thậm chí còn có người suy đoán, đã từng cùng hồng quả phụ kết hôn qua nam tử, cũng đều là trong bóng tối bị tử thần cho giết chết. Đương nhiên, những câu nói này cũng đều là mọi người ở sau lưng nghị luận nghị luận. Ngay trước mặt hồng quả phụ, nhưng là không người nào dám nói như vậy. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng cũng chết thần tâm phúc. Địa vị của nàng thậm chí muốn so với tứ đại phân đường đường chủ còn cao hơn. Có thể nói là ở toàn bộ U Hồn bên trong, dưới một người trên vạn người tồn tại. Mà hôm nay, hồng quả phụ vẻ mặt có chút nghiêm nghị, liên đới toàn bộ phòng họp bầu không khí cũng rất nghiêm nghị. Hồng quả phụ cái kia chói mắt ánh mắt ở đến tam đại phân đường đường chủ trên người từng cái đảo qua. Sau đó liền chậm rãi nói, các vị, nói vậy ngày hôm nay ta tìm các ngươi lại đây nguyên nhân các ngươi cũng đều biết. Chúng ta huyết la đường đường chủ Vương Thanh Long ngay ở 3 ngày trước bị một người tên là Lạc Phong người trẻ tuổi giết chết, một phân đường đường chủ tử vong, này cũng không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa lần này hội nghị nguyên bản cũng có thể là do tử thần dẫn mọi người tổ chức. Nhưng bởi vì gần nhất tử thần ở xử lý chuyện quan trọng hơn không phân thân nổi, vì lẽ đó liền để cho ta tới thay thế nàng tổ chức lần này hội nghị. Thật là to gan người. Huyết U đường đường chủ là một tên béo, nhân xưng Vưu tên béo. Hắn ở hồng quả phụ tiếng nói vừa hạ xuống sau, liền trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, lại dám giết chết lão Vương, nhất định phải đem cái này gọi Lạc Phong ra hỏa cho giết, vì là lão Vương báo thù. Không sai, quan trọng nhất chính là biết rõ lão Vương là chúng ta U Hồn người, hắn còn dám động thủ, này rõ ràng chính là đối với chúng ta U Hồn không để vào mắt, không đem cái chết thần để ở trong mắt. Tiếp lời chính là một xấu cùng ma cái như thế người đàn ông trung niên. Sắc mặt của hắn có một luồng bệnh trạng bạch, lại như là dinh dưỡng không đầy đủ như thế. Mà như vậy một nhìn qua gầy yếu người, chẳng ai sẽ nghĩ đến hắn chính là huyết hồn đường đường chủ Phùng Tinh. Biệt hiệu là Phùng Ma Cái, Lạc Phong, cuối cùng cái này là Tu La đường đường chủ Lâm Tu. Nhìn qua so với hai người khác đúng là bình thường không ít. Chỉ thấy trong con người của hắn xẹt qua một vệt vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nhìn về phía hồng quả phụ. Cái này Lạc Phong chính là trước một trận ở kinh thành nổi danh cái kia. Không sai, hồng quả phụ mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Bạch cũng chính là hồng quả phụ không sai hai chữ này. Nhất thời để Vưu tên béo cùng Phùng Ma cái sắc mặt của hai người biến đổi liên tục. Bọn họ cũng lúc này mới nghĩ ra đến. Trước một trận ở kinh thành chuyện xảy ra, bọn họ không phải người bình thường. Tự nhiên là so với những người khác phải biết tin tức nhiều hơn nhiều. Bọn họ không chỉ có biết đêm đó là Lạc Phong trọng thương số 4 thủ trưởng Tôn Tử. Bọn họ còn biết bát đại thần đế một trong kiếm thần Liễu Thiên Dương ở đêm đó cũng đứng ra. Thậm chí vì cứu Phong Hán Vũ, còn ghi nợ Lạc Phong một ân tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.